Không đợi Đường Tam kịp phản ứng, trước thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một hắc động, nhất thời hút ngay hạt châu đó vào trong hắc động đó. Đường Tam lập tức dụng khống hạc cầm long, nhưng đồng thời ngay khi hắn vừa mới hút hạt châu kia tới, hắc động ầm ầm khép kín lại, không gian bị xé rách lại khôi phục trở lại bình thường, khối hạt châu kỳ dị vừa xuất hiện trên thân thể ám ma tà thần hồ cũng như vậy mà biến mất. Đường Tam sừng sốt một chút, nhíu mày, dùng sức vỗ vỗ vào mặt mình, nếu là dưới tình huống như bình thường, lấy tốc độ phản ứng của mình cũng đủ để bắt hạt châu kia, nhưng có lẽ bởi vì lúc này tâm tình mình đã bị ảnh hưởng nên mới không thành công, điều này hiển nhiên không tốt đẹp gì cả. Nhìn ám ma tà thần hồ trước mắt, Đường Tam không khỏi âm thầm cảm thán, con hồn thú cường đại này gây cho hắn quá nhiều kinh ngạc, khiến cho trận đấu này lúc đầu tưởng là hết sức đơn giản nhưng lại hóa đưa mình vào hoàn cảnh sinh tử, phải dựa vào vận khí mới đạt được thắng lợi cuối cùng. Con hồn thú này quả thật quá cường đại, may là không có bất kỳ kẻ nào có được võ hồn giống như ám ma tà thần hồ, hy vọng hồn hoàn của nó sẽ mang lại cho mình càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Đường Tam cũng không khỏi âm thầm cảm thán, ánh mắt của ám ma tà thần hồ trước khi chết nhìn hắn đã nói cho hắn, kỹ năng ám ma tà thần hồ thi triển lúc cuối cùng cũng không phải đơn giản như vậy, hiệu quả chính thức của cái kỹ năng kia hẳn là Đường Tam sẽ bị biến thành trạng thái nhỏ bé mà ám ma tà thần hồ cũng bị hút vào trong đó nhưng lại không phải chịu ảnh hưởng. Chính là vì chính mình cuối cùng thi triển ra từ cực thần quang phá đi phòng ngự hộ thân của nó, mới có thể khiến cho nó miễn trừ hiệu quả kỹ năng biến về trạng thái nhỏ bé giống như mình chịu cuối cùng phải chịu chết dưới gia cát thần nỏ của mình. Thử nghĩ nếu mình không phát ra từ cực thần quang, hoặc là từ cực thần quang không mang lại hiệu quả như vậy, nếu thế bản thân 6 tuổi đối mặt với ám ma tà thần hồ 6 vạn năm tu vi kết cục có thể dễ tưởng tượng ra tỷ lệ chiến đấu đó là không thành chiến thắng. Một trận chiến này thực sự là nguy hiểm, quá nguy hiểm, tin tưởng mình cường đại không phải xấu, nhưng nếu như quá mức cường đại rồi sẽ biến thành kiêu ngạo. Từ sau khi rời khỏi hải thần đảo, bản thân mình đã trải qua vài trận đại chiến, gần như đều đạt được áp đảo, lại chiếm được hồn hoàn, hồn cốt của đại minh cùng nhị minh khiến cho thực lực của mình tăng lên một bậc, sự tin tưởng liền bành trướng đến tình trạng kiêu ngạo. Trận chiến hôm nay, gocchuyenaudio.com, chính là gõ lên cho mình một cái cảnh báo a, may là chính mình vẫn còn sống. Một bên tự xét lại, Đường Tam chậm rãi ngồi trên mặt đất, tâm thần quy nhất, lam ngân lĩnh vực tỏa ra, hải thần tam xoa kích cắm ở ngay bên cạnh mình, dựa vào lĩnh vực liền bày ra từng tầng phòng ngự cùng kết giới mê hoặc, đồng thời lam ngân lĩnh vực phát động hấp thu bách xuyên nạp hải trăm sông đổ biển, đến mức tối đa. Hắn không muốn chính mình bởi vì kiêu ngạo và khinh thường mà gặp lại nguy hiểm, trước khi hấp thu hồn hoàn của ám ma tà thần hồ, hắn muốn đem toàn bộ hồn lực của mình bị tiêu hao khôi phục lại. Từng chút hào quang màu lam xuất hiện từ Đường Tam trong lam ngân lĩnh vực tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn như vậy, mặc dù Đường Tam dựa vào lam ngân lĩnh vực để hấp thu năng lượng của những cây lam ngân thảo, nhưng mỗi cây lam ngân thảo chỉ hấp thu được một chút ít năng lượng mà thôi, tuyệt đối không tạo thành thương tổn đối với bọn chúng, mà vô số lam ngân thảo lại nhanh chóng cung cấp đủ năng lượng giúp hắn, giúp hồn lực của bản thân hắn khôi phục lại rất nhanh. Đến khi hồn lực được khôi phục đến đỉnh cao, Đường Tam mới chậm rãi đưa ánh mắt rơi vào trên thi thể ám ma tà thần hồ, Lam Ngân Hoàng chậm rãi thu hồi, Hạo Thiên Truy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, Lam Ngân lĩnh vực cũng trong nháy mắt chuyển thành sát thần lĩnh vực, sát khí cường hãn từ trong cơ thể tỏa ra, tinh thần lực của Đường Tam cũng được khuê trương cực đại, sau khi dò xét bên trong phạm vi 10 vạn dặm không có gì uy hiếp nữa, lúc này mới bắt đầu hấp thu đệ tứ hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy màu đen để ngang trước người, trên thân ba quầng sáng một đỏ hai đen hiện ra rõ ràng. Nhìn chăm chú vào thi thể khổng lồ đối diện, Đường Tam vung Hạo Thiên Truy một chiêu, nhất thời một đạo khí lưu màu xám từ trên thi thể của ám ma tà thần hổ nhẹ nhàng thoát ra, trong nháy mắt tạo thành một vòng tròn ở trong không trung, hơn nữa nhanh chóng biến thành màu đen, biến thành một đạo lưu quang hướng Hạo Thiên Truy lao tới. Hào quang chợt lóe lên, liền trực tiếp bao quanh Hạo Thiên Truy, cùng lúc đó một cỗ khí lưu lực lượng không khổng lồ nhưng cực kỳ sắc bén lạnh như băng trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể Đường Tam, điên cuồng đánh sâu vào phòng ngự nặng nề do huyền thiên công của hắn tạo ra. Khí lưu lạnh như băng đó tràn ngập tà ác cùng với sự không cam lòng mãnh liệt trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể Đường Tam, Đường Tam bị kích thích phun ra một búng máu. Việc Đường Tam chuẩn bị lúc trước cũng không có uổng phí, sự thật trước mắt cũng đã chứng minh việc hắn lúc trước khôi phục hồn lực của bản thân đến đỉnh cao là chính xác đến mức nào. Khi bị luồng khí lưu tà ác lạnh như băng đó trong nháy mắt đánh sâu vào, nội lực huyền thiên công của Đường Tam đã hoàn toàn điều chỉnh, khí lưu ôn hòa trung chính cùng với hải thần quang ngưng tụ ở cùng một chỗ, hợp thành một cái lưới lớn, đem luồng khí lưu lạnh như băng đó bao phủ ở bên trong. Hồn hoàn bắt đầu được hấp thu. Mà cùng với hồn hoàn rời khỏi cơ thể, bên ngoài thi thể to lớn của ám ma tà thần hồ cũng bắt đầu có những đạo bụi khí phát ra chậm rãi tiêu tán.